Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 262, tỉnh rượu. Hô, hô, hô, khắc khục, ạch ạch, hả, tiếng ngáy như lôi, đột nhiên một cái gián đoạn, một đôi nếp nhăn nằm dày đặc vẩn đục hai mắt, chậm rãi mở. Này đôi tròng mắt khởi đầu là một trận mê man, đột nhiên nghĩ tới điều gì, né qua hoang mang, một người đột nhiên từ trên giường đứng dậy, trong miệng kinh ngạc thốt lên, giặc cướp. Đối với giặc cướp, không chờ người này nói hết lời, liền thấy hắn một mặt kinh ngạc nhìn về phía bốn phía. Phát hiện lúc này giờ khắc này hắn đang nằm ở trên giường rộng lớn. Tất cả xung quanh đều đang nói cho hắn nơi này là một căn phòng ngủ. Mới vừa tỉnh ngủ người chính là Đổng Bưu, mang theo không thể chí tin dáng dấp. Đổng Bưu lập tức xuống giường, giẫm dép, quan sát bên người tất cả. Thấy mình dĩ nhiên thân ở với một gian xa lạ bên trong gian phòng, mà trên người còn mặc vào áo ngủ. Bên trong gian phòng, sở hữu cái bàn đều là âu thức cổ điển phong cách. Đổng Bưu thấy thế mở miệng lẩm bẩm đến, ta không phải nằm mơ chứ, ta nhớ được chính mình thật giống ở trên máy bay a. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cửa phòng ngủ truyền ra ngoài đến một trận tiếng vui cười. Đổng Bưu hiếu kỳ hướng về cửa phòng ngủ đi đến, lại nhìn cửa phòng ngủ ở ngoài bên trong phòng khách, Tiểu Linh bĩu môi nhăn mũi, làm mặt quỷ ở cái kia phẫn xấu. Khóc sướt mướt đến, lão ca ngươi không muốn chết. Ô ô ô, lão ca ngươi không muốn chết. Sau đó giơ chân lên, hướng về dưới chân không khí đạp mạnh, dáng dấp buồn cười, nhìn về phía đang ngồi ở trên ghế sofa A Chân, một mặt cười xấu xa, chế nhạo đến, chị gái, ngươi vào lúc ấy nước mũi đều chảy ra rồi. Dáng vẻ chơi thật vui. Ha ha ha ha ha, A Chân trợn tròn hai mắt, mũi đều tức điên, nhà đầu chết tiệt kia, ta nào có ngươi nói như vậy xấu. Lập tức nhìn một chút bên cạnh, phát hiện trong tay đệm, cầm lấy đệm hướng về Tiểu Linh ném tới, Tiểu Linh lập tức tiếp được, lại hướng A Chân ném tới, ngay lập tức hai người một cái ném loạn, một cái di tinh hoán đầu. Dĩ nhiên chơi nổi lên gối đại chiến. Trong lúc nhất thời hai tỷ muội chơi đến được kêu là một cái không còn biết trời đâu đất đâu. Cùng lúc đó, Đổng Bưu đẩy ra cửa phòng ngủ, nhìn giữa trường chơi đùa hai tỷ muội, nghi hoặc nhìn về phía hai người, thiếu kiên nhẫn xua tay đến, "Ai nha, hai người các ngươi tất cả dừng tay cho ta, ta có việc muốn hỏi các ngươi." Tiểu Linh thấy thế, cao hứng đến, cha, ngươi tỉnh rượu rồi. A Chân cũng là một mặt mừng rỡ. Cha, ngươi rốt cục tỉnh rượu. Đổng Bưu một mặt mộng gật gật đầu. Chân chờ đến, ta không phải ở trên máy bay sao? Làm sao hiện tại, nhìn một chút cảnh vật chung quanh. Giờ khắc này hắn vị trí gian phòng diện tích chung ít nhất có hơn 200 mét vuông. Gian phòng xuyên thấu qua toàn cảnh thức cửa sổ sát đất có thể quan sát toàn bộ thành thị quang cảnh. Thiết kế tỉ mỉ xa hoa căn phòng, thủ công chế tác nhung thiên nga thảm, cao cấp cảm xúc ra đồ nội thất cùng với vừa đúng trang sức tranh tường. Không một không tiết lộ xa xỉ cùng nghi thức cảm, chỉ riêng là căn phòng nhà hàng. Đổng Bưu nhìn ra ít nhất có thể chứa đựng 10 người đi ăn cơm. Đổng Bưu không khỏi hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Liền hỏi, ta hiện tại ở nơi nào? Tiểu Linh cười hì hì. Khách sạn A, A Chân gật gật đầu. Đổng Bưu thấy thế tức giận trợn mắt khinh thường. Ta hỏi không phải cái này. Ta không phải ở trên máy bay sao? Làm sao đến khách sạn? Đúng rồi, giặc cướp thế nào rồi? A Chân một mặt kinh ngạc đến. Cha người cái gì đều không nhớ rõ rồi. Đổng Bưu sắc mặt lúng túng gật gật đầu. Có chút ấn tượng, có điều, không thế nào nghĩ tới lên. Lão ca cứu sở hữu trên máy bay hành khách. Canada chính thức để tỏ lòng khen thưởng, trực tiếp bao bộ này phòng tổng thống cho chúng ta một nhà thực túc miễn phí, còn đặc biệt nói cho chúng ta muốn chờ bao lâu liền chờ bao lâu. A Trân phấn khởi đến, A Nghị, tiểu tử thúi này, đúng rồi lão ca ngươi, còn có các ngươi mẹ đây. Lão ca liền đang phòng xếp trong phòng ngủ đi ngủ, mẹ mới vừa đi tới nhà hàng, sau đó sẽ trở lại. Đồng Bưu vỗ vỗ trán, thở dài một hơi, như chút được gánh nặng đến. Đúng rồi, hiện tại là lúc nào? Này sẽ là đại niên mùng 5 sáng sớm 8 giờ. Chiều hôm qua chúng ta đến khách sạn, cha người ngủ ròng rã một ngày một đêm. Cũng còn tốt cảnh sát phái tới bác sĩ đo lường quá thân thể. Nói ngươi cùng lão ca chính là say rượu lợi hại. Ngủ ngủ một giấc liền tự nhiên tỉnh rồi. Mẹ ngày hôm qua suýt chút nữa đều muốn có muốn hay không. Mang bọn ngươi đi bệnh viện rửa ruột đây. Tiểu Linh vội vàng bổ sung đến. Đồng Bưu nghe vậy, đột cảm thấy buồn tè. Cảm giác bàng quang khó chịu. Liền bận bịu đi đến phòng vệ sinh đi tiểu, tiện thể một phen rửa mặt, mới ra phòng vệ sinh, đang phòng xếp phòng khách sofa ngồi xuống, cái bụng liền truyền đến ùm ụp âm thanh, nghĩ đến cũng là, cả ngày hôm qua quang uống rượu, cũng không có ăn món đồ gì, này gặp cái bụng lập tức phát sinh kháng nghị, nhưng vào lúc này, căn phòng một gian khác phòng ngủ bên trong. Đồng Nghị ngã chỏng vó lên trời bò ở trên giường, khóe miệng còn thỉnh thoảng chảy ra ngụm nước, trong miệng phát sinh nói mớ. Sáng sớm ánh sáng mặt trời vừa vặn tát đến hai gò má của hắn, Đồng Nghị phi thường vất vả mở hai mắt ra, mơ mơ màng màng vươn mình, tóc tùm la tùm lum giữa nằm đứng dậy. Tê, a, Đồng Nghị đau ngâm một tiếng. Theo bản năng dùng tay bưng chính mình nửa bên đầu. Một luồng trước nay chưa từng có đau đầu cảm giác hôn mê truyền đến. Chỉ gọi hắn khó chịu dị thường. Nhẫn nhịn không khỏe. Đồng Nghị phiền phiền nhiễu nhiễu xuống giường. Để Trần chân lảo đảo đứng trên mặt đất. Phát hiện mình mặc trên người áo ngủ. Cũng không lo nổi quá nhiều chi tiết nhỏ. Bận bịu ra phòng ngủ. Mắt buồn ngủ mông lung nhìn về phía A Trân mấy người. Thuận miệng hỏi, phòng vệ sinh ở đâu? A Trân chỉ về phòng vệ sinh vị trí phương hướng. Liền thấy Đồng Nghị để Trần chân răng. Đi lại tập tễnh, thân thể lung lay tiến vào phòng vệ sinh. Một lát sau, Đồng Nghị sắc mặt trắng bệch. Loạng choạng đi ra. Hướng về phòng ngủ bước đi. Đồng Bưu thấy thế lập tức hỏi. A Nghị không ăn cơm rồi. Nhức đầu lắm. Cho ta lưu một điểm. Ta muốn lại ngủ một hồi. Nói xong tiến vào phòng ngủ. Ngã đầu liền ngủ. Đồng Nghị dáng vẻ ấy. Xem Đồng Bưu một mặt không nói gì. Nhìn về phía một bên A Trân. Lão ca ngươi không có sao chứ. Ta thấy thế nào hắn khí sắc như thế kém. Tiểu Linh bận bịu chạy đến Đồng Bưu bên cạnh. Kéo chính mình cha tay. Một mặt hưng phấn đến, cha ngươi là không biết, lão ca lần này có thể lợi hại, uống gật nhiều rượu, chơi một bộ túy quyền, đánh cho cái nhóm này quỷ lão ô hoa kêu loạn. Những người trên máy bay hành khách, nhìn lão ca đại sát tứ phương dáng vẻ, đều kinh ngạc đến ngây người. Đồng Bưu nhíu mày, nhìn về phía một mặt non nớt con gái nhỏ, Tiểu Linh a. Đánh đánh giết giết sự tình đây. Ngươi một cô bé, tốt nhất không muốn nhìn thêm. Đối với ngươi trưởng thành không tốt lắm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn tới. Đáng tiếc mẹ vẫn che con mắt của ta. Ta chỉ nghe được âm thanh. Cha ngươi bất công. Tại sao không nói chị gái? Nàng tất cả đều nhìn không giống nhau. Chờ ngươi sau khi lớn lên, ngươi liền rõ ràng. Nói đến đây Đồng Bưu âm thầm lải nhải. A Nghị gặp túy quyền. Ta làm sao không nghe hắn đã nói. Một lát sau, phì mụ mang theo khách sạn người phục vụ. Đi đến bên trong phòng. Người phục vụ đẩy toa ăn. Một đám mỹ thực được bưng lên trên bàn ăn. Phì mụ vốn định đánh thức Đồng Nghị.